Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, mang Peggy Carter DS, HILD. Peggy Carter ở lý giải thế giới này 20 năm qua phát sinh biến hóa. Tô Thánh cũng không nhàn rỗi, lúc đầu xuyên Việt đến thập niên 90 chỉ là một nhạc đệm. Nếu như không phải là bởi vì Symbiote sự tình xem như nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không xuyên Việt. Hiện tại Symbiote sự tình có manh mối còn thuận tay bắt cóc mấy cái gối ôm. Chuyến này thu hoạch đã vô cùng phong phú. Dragon Symbiote sự tình tạm thời không nói, chờ trở về đầu có thời gian dành thời gian nghiên cứu một chút liền tốt. Tô Thánh trước khóa chặt Sky vị trí S HILD tiểu đội trước mắt một mực ở ứng phó Kree sự tình. Bản thân thế nhưng là lấy được không ít liên quan tới Kree tư liệu đây. Hơn nữa, Peggy Carter phải có hứng thú nhìn xem bây giờ S HILD a. Thế nào? Tô Thánh vỗ Peggy Carter bả vai cười khẽ hỏi. Peggy Carter cảm thán lắc đầu, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thế giới này biến hóa vẫn là để ta trố mắt ngoác mồm. Thật không nghĩ tới, người vậy mà lại là thế giới này. Anh hùng, hơn nữa còn cứu vớt qua thế giới rất nhiều lần. Thuận tay mà thôi, dù sao thế giới này tràn ngập niềm vui thú. Ta cũng không muốn ở ta còn không có mất đi niềm vui thú tình huống phía dưới cứ như vậy bị người hủy đi, Tô Thánh cười nói. Peggy Carter gật gật đầu. Nhìn ra, Avenger đều là nữ, bất quá Asgard là chuyện gì xảy ra? Bắc Âu thần thoại, bọn họ thật là thần. Hơn nữa bây giờ lại còn ở tại địa cầu. Mặt khác, HAMMER lại là cái gì tình huống? SHIELD đã hết ta, Asgard a, ngươi có thể nói là thần, cũng có thể coi như thực lực cường đại người ngoài hành tinh. Người cũng đã gặp Kree cùng Skrull. Nếu có loại người ngoài hành tinh hình dạng tiếp cận nhân loại, cũng có lẽ là trước đó xuất hiện ở địa cầu thi triển qua năng lực cứu vớt qua địa cầu. Như vậy bị làm thành thần cũng không cái gì ly kỳ không phải sao? Về phần HAMMER, cái kia chính là một chuyện cười. Nhảy nhót không được bao lâu, Tô Thánh giải thích nói, SHIELD cơ bản đã coi như là giải tán. Bất quá còn có một phần nhỏ người thủ vững, tỉ như Phil Coulson, hắn hiện tại thế nhưng là SHIELD cục trường. Ngươi là dự định nghỉ ngơi mấy ngày làm quen một chút thế giới này, hay là đi nhìn xem SHIELD? Tô Thánh hỏi. Peggy Carter nói, ta không quan hệ, ta nghĩ SHIELD nhìn xem. Được, Tô Thánh ngược lại là không quan trọng, đứng dậy mang theo Peggy Carter trực tiếp thuấn di đến SHIELD căn cứ. Căn cứ vẫn là bận rộn cảnh tượng, đối với Tô Thánh đến SHIELD, người tuy nhiên kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao Tô Thánh cũng không tính là ngoại nhân, bọn họ trông thấy ta làm sao một chút cũng không kinh ngạc. Peggy Carter nghi ngờ hỏi, tốt xấu mình cũng là từ quá khứ xuyên Việt đến A. Hơn nữa nàng tin tưởng SHIELD, người hẳn là đều sẽ biết rõ bản thân. Nhưng bọn hắn thoạt nhìn giống như một chút cũng không kinh ngạc. Vậy cũng phải bọn họ thấy được ngươi mới được a. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta đem ngươi ẩn thân, dạng này mới có thể cho Phil Coulson một kinh hỉ nha. Hiện tại liền để SHIELD người biết rõ ngươi tồn tại, vậy coi như không có ý nghĩa. Ẩn thân? Peggy Carter ngây người, dứt khoát không nghĩ. Dù sao Tô Thánh bản sự nhiều lắm, đi tới cục trưởng văn phòng, Phil Coulson cùng Sky đều ở, tựa hồ đang nghiên cứu sự tình gì. nhìn thấy có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hai người quay đầu muốn nhìn một chút, ai không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến. Kết quả xem xét sửng sốt. Tô Thánh, sao ngươi lại tới đây? Phil Coulson có chút ngoài ý muốn. Sky lại trực tiếp xông tới bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực. Một trận nóng bỏng ôm hôn. Tô Thánh lúc này mới ôm Sky cười khẽ nói ra. Tới thăm các ngươi một chút. Thuận tiện, mang một người cho ngươi nhận biết. Phil, ngươi lần này có thể phải đại xuất huyết. Phil Coulson vừa cười vừa nói, có thể để ngươi mang. Tới hẳn là rất trọng yếu người a. Nếu như vậy, ta tình nguyện thêm ra huyết mấy lần. Đưa ngươi rượu ngon lấy ra đi. Còn có đưa ngươi xe. Ngươi lorry cho ta mượn ra ngoài cùng Sky hóng gió một chút. Tô Thánh cười nói, rượu không trọng yếu, nhưng lorry, đây chính là bảo bối của hắn. Phil Coulson có chút thịt đau lấy chìa khóa ra. Người cần phải yêu quý a. Cẩn thận một chút, yên tâm. Tô Thánh cười đưa tay đem chìa khóa cầm đi qua. Tiếp theo nhìn xem Phil Coulson đem chân tàng rượu ngon đi ra. Tô Thánh lần nữa phất tay nhận lấy. Quay người kéo lên Sky chuẩn bị ly khai. Chờ chút, người đâu? Phil Coulson vội vàng hỏi. Tô Thánh hắc hắc cười hướng về phía một bên Peggy Carter phất tay. Người cùng Phil Coulson ôn chuyện một chút a, quay đầu ta tới đón ngươi. Nói xong, Peggy Carter trong nháy mắt hiển lộ ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Phil Coulson trong nháy mắt kinh ngạc nói không ra lời. Sky hơi hơi ngẩn người, tiếp theo cũng nhận ra đây là ai. Trời ạ, đây là Peggy Carter. Không sai, chính là cái kia Peggy Carter. Tô Thánh cười ha ha, rất hài lòng bọn họ loại này kinh ngạc phản ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.